One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 1030. Koyonro đào tẩu. Hắc Hồ Tử cùng đoàn người thương lượng một chút, quyết định xa nhau hành động. Bất luận là người nào, một ngày phát hiện Koyonro hành tung, lập tức nhắc nhở những người khác. Tuy là làng không lớn, thế nhưng nếu là tàng cá nhân cũng không có dễ tìm như vậy. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử liền nghênh ngang ở trên đường đi tới, thỉnh thoảng huy quyền đập về phía bên đường vô tội thôn dân phòng ở. Một cái lại một cái phòng ốc bị hắn không thể địch nổi quái lực ma cham trong nháy mắt đánh bại. Tường đổ phòng sập, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắc Hồ Tử đối với những người này chết sống tuyệt không quan tâm. Thứ nhất cầm bọn họ cho hả giận. Thứ hai cũng là vì dẫn Koyonro. Mới vừa đi tới một cái phố nhỏ, đột nhiên, phía sau một đạo hắc ảnh nhanh như lưu tinh, kèm theo một đạo nhức mắt hàn quang lóe lên. Hắc Hồ Tử không đợi quay đầu, phía sau liền bị đâm trúng. Hắc Hồ Tử kêu thảm một tiếng, thân thể lúc này ngã lăn trên đất. Xuất thủ chính là Koyonro. Một người một kiếm, không thể địch nổi. Koyonro ánh mắt thanh lãnh, nhãn thần lạnh lùng. Cái này luôn là cười ha hả nam nhân, lúc này đây, hoàn toàn bị chọc giận. Bá bá bá, liên tiếp đâm ra mấy kiếm. Kiếm quang thư mát, thế đi như gió. Bức Hắc Hồ Tử luống cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm. Ở bên kia, nghe được tiếng đánh nhau, bốn đại sát thủ nhất tề chạy tới. Koyonro cũng không ham chiến, mãnh liệt đâm mấy kiếm, vội vàng xoay người ly khai. Làm Alice đám người chạy tới phía sau, nơi nào còn có Koyonro bóng người. Thật là đáng chết, cái này lão nhân thật đúng là giảo hoạt. Hodiman mắng một tiếng, khó chịu hư không đập ra một quyền. Đoàn người lần nữa xa nhau, cũng không lâu lắm, đoạt mệnh Sanren lần nữa tao ương. Koyonro đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống, một kiếm bổ trúng Sanren cánh tay phải. Kém chút đem cái một cánh tay hoạt hoạt chặt xuống. Đau Sanren quỷ khóc sói chu một hồi kêu thảm thiết. Hắc Hồ Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận khắp ngực. Một đôi cóc mắt quay tít một vòng. Hắc Hồ Tử điên cuồng kêu một tiếng. Chợt một quyền đập ra. Oanh một tiếng. Toàn bộ đường phố nhất thời nhiều hơn một cái khe nứt to lớn. Tặc ha ha. Người đã thích trốn trốn tránh tránh. Lão tử không phải đem ngươi bức ra không thể. Ta muốn đem Shimotsuki thôn chìm vào Long Cung. Hắc Hồ Tử cách làm. Alice đám người cũng không phản đối. Bọn họ đều là giết người vô số sát thủ. Đối với dân chúng vô tội chết sống, không người để ý. Thấy Hắc Hồ Tử muốn đem Shimotsuki thôn triệt để hủy diệt. Còn một quyền, làng liền triệt để liền bị chia làm hai nửa. Vô tình nước biển cũng theo khe nứt to lớn ngược lại thổi vào. Hành, Koyonro vội vàng đi bên bờ biển. Lần nữa đi tới quân hạm bỏ neo địa phương. Koyonro mắt lộ ra tinh quang. Hai mắt như lợi điện giống nhau. Chợt giơ trường kiếm lên. Sáng như tuyết mũi kiếm đột nhiên quấn lên đen như mực khí phách. Koyonro một kiếm bổ ra. Oanh một tiếng. Một đạo trăng non hình chạm kích. Thế như kinh lôi. Uy thế ngập trời, còn một kiếm liền đem quân hạm cho đánh thành hai nửa. Không tốt, hắn hủy quân hạm của chúng ta. Hodiman trong lòng lo lắng, vội vàng bước nhanh chạy về phía bên bờ. Đã thấy Koyonro đang đứng tại sắp chìm vào hải đảo trên bong thuyền. Lão bất tử, thế, Hodiman mắt bốc huyết quang. Tức giận đến hầu như cắn toái cương Kiba. Phi thân cấp bách tung. Liều mạng trực tiếp đánh về phía bong tàu. Koyonro động tác nhanh hơn. Không đợi Hodiman bay xuống trên bong thuyền, Koyonro kiếm liền bổ về phía hắn. Nguyệt bộ. Hodiman sử xuất nguyệt bộ. Một cái lướt ngang, tránh được Koyonro chạm kích. Nhưng là Koyonro như ảnh tựa như điện. Tốc độ rõ ràng mạnh hơn Hodiman nhiều lắm. Không bao lâu, Hodiman đã bị dày đặc vô tình võng kiếm cho chùm lên bên trong. Hodiman căn bản không phải Koyonro đối thủ. Không thể làm gì khác hơn là cực kỳ chật vật một lần nữa lui trở về bên bờ. Thời gian không lâu sau, Hắc Hồ Tử mấy người cũng chạy tới. Nhưng là, Koyonro cũng không lên bờ, mà là cưỡi quân trên hạm cano hướng xa xa ngoài khơi chạy tới. Hắn muốn chạy trốn. Alice tức giận một mạch dậm chân. Hắc Hồ Tử lại không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn hai chân xa nhau, dường như ghim một cái mã bộ, chợt đem hai tay đẩy về phía trước ra. Sau đó hai tay xé ra, toàn bộ thiên địa một hồi Yamamoto đất rung nổ. Không bao lâu, chung quanh ngoài khơi liền nghiêng về qua đây. Sóng biển cuồn cuộn, đại địa gào thét, chấn động trái cây uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Uy lực không thể ngăn cản, lái ra không xa cano, rất nhanh thì lộn vòng vào hải lý. Koyonro cũng theo ngã vào trong nước. Thế nhưng, hắn không phải năng lực giả, rơi xuống nước phía sau cũng không chết được. Hắc Hồ Tử vẫn không có biện pháp bắt hắn. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt để hắn ly khai? Hodiman tức giận một mạch dậm chân. Nhất là thấy chỉ chốc lát Koyonro lại từ hải lý xông ra. Dưới chân con đạp một tấm ván. Người rời dây cung lợi mũi tên hướng xa xa vội và đi. Còn đem Hodiman bị chọc tức. Koyonro cũng không ngốc. Nếu như tiếp tục lưu lại trong thôn, Hắc Hồ Tử coi như muốn đem làng thực sự chìm vào đại hải, hắn cũng không ngăn cản được. Cộng thêm cái này những người này đều học thông minh, cũng sẽ không bao giờ đơn độc xa nhau. Koyonro rất khó tìm máy móc sẽ hạ thủ. Còn như cùng bọn họ chính diện liều mạng, đó là rất không sáng suốt cách làm. Hắc Hồ Tử bên này người đông thế mạnh, đánh đến cuối cùng cũng là một con đường chết. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Mingo đang ở bánh gato đảo làm khách, đột nhiên thu được Hắc Hồ Tử gọi điện thoại tới. Nghe nói không có thể bắt ở Koyonro, ngược lại để Koyonro đem Ngô Bà Tanner tư biến thành tàn tật. Mingo mặt mũi này nhất thời trầm xuống. Có ngươi ở đây, cư nhiên, chấm ngoặc kép, nếu như Hắc Hồ Tử là thủ hạ của hắn, cố gắng Mingo sớm liền không nhịn được bạo nổ thô tục mắng chửi người. Ngoài miệng không nói gì, thế nhưng, Mingo tâm lý nhưng vẫn là rất bất mãn mắng, phế vật. Hắc Hồ Tử mang theo CP05 tinh anh sát thủ, cư nhiên để Koyonro chạy. Mingo tức giận đều muốn giết người. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, cũng biết bất đắc dĩ khoát tay áo, đều trở về đi. Kỳ thực, Mingo lần này an bài Hắc Hồ Tử đi đối phó Koyonro, còn có một cái mục đích, liền đó là mượn đao giết người. Một ngày Koyonro chết ở Hắc Hồ Tử trong tay, Zoro nhất định sẽ không bỏ qua Hắc Hồ Tử. Như vậy Hắc Hồ Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Mingo bên người. Đây mới là Mingo nhất hy vọng thấy. Hắn nhớ để Hắc Hồ Tử làm trong tay hắn một thanh lợi kiếm, mà không phải với hắn ngồi ngang hàng minh hữu. Bucky cùng Big Mom thương lượng một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng Mingo cầu hôn. Bucky là một cái cực kỳ vụ thực người. Mingo có thể cho hắn thật nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, một ngày không đáp ứng, vô cùng có khả năng đem Mingo cho làm tức giận. Mingo thực lực hiện tại như mặt trời giữa trưa. Bucky cũng không ngốc, không đáng liền không duyên cớ đắc tội Mingo. Huống, chính là một đứa con gái, không có gì không bỏ được. Ngược lại, lại không phải Bucky nữ nhi. Mingo cảm thấy mỹ mãn đi. Hôn kỳ định ở một tháng sau. Mingo chân trước mới vừa đi, Bucky liền đem chính mình thuyền viên triệu tập với nhau. Bucky mang bộ mặt sầu thảm, kéo cằm thật nhọn, một tấm mặt nhăn nhó kéo rất dài. Thở dài một hơi, ở mọi người trên mặt quét một vòng. Bucky nói rằng, lần này mọi người cũng nhìn thấy. Bây giờ tân thế giới, lực lượng đáng sợ lại vô căn cứ nhiều hơn một cái. A Kim gật đầu, đúng a. Lại thêm một người Doflamingo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.